Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Chiến Hậu. Diệu Âm Thành Tiểu Viện, Lục Thanh Phong huynh muội ba người tụ trong phòng, trong đó Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ suy tư, Lục Thanh Sơn trên mặt hưng phấn chưa lùi bước, mà Lục Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy viết đau lòng. Đại ca, số một gãy cánh tay. Lục Thanh Vũ ngẩng lên cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Hơn nửa năm đó đến nay, Lục Thanh Vũ tại Diệu Âm Thành chúng qua rất thoải mái. Các loại dinh dưỡng cùng lên đến về sau, thân thể dần dần cũng phát dục, không giống tại Hắc Mộc Trại lúc đen đúa gầy gò. Trên mặt, trên thân lớn thịt, làn da cũng dần dần khôi phục trắng nõn, hướng về như nước trong veo đại cô nương xu thế phát triển. Nhắc tới cũng là Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn hai huynh đệ bộ dáng đều không kém. Lục Thanh Vũ làm hai người thân muội muội, bộ dáng như thế nào lại kém? Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhíu lại, Lục Thanh Phong vuốt vuốt Lục Thanh Vũ trên trán tóc cắt ngang trán, cưng chiều nói, chờ hai ngày này danh tiếng qua, đại ca liền giúp ngươi đem số một xây xong. Số một là Lục Thanh Phong trong hiện thực luyện chế thứ hai cỗ khôi lỗi. Bởi vì bị Lục Thanh Vũ luyện hóa, cho nên ra lệnh cho tên là Thanh Vũ số một. Nửa năm này, cho dù thông qua Thanh Ngọc Môn thu thập vật liệu, nhưng bởi vì luyện chế một bộ khôi lỗi cần có vật liệu số lượng thực sự quá lớn, thu thập lại cực kỳ chậm chạp. Đến mức thời gian nửa năm Lục Thanh Phong hết thảy chỉ luyện chế ra ba bộ khôi lỗi. Mặt khác hai cỗ, phân biệt từ Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn luyện hóa, khống chế, vừa rồi ngoài thành chiến đấu, chính là huynh muội bọn họ ba người, đem Thanh Phong số một, Thanh Sơn số một, Thanh Vũ số một từ Thanh Trướng Sơn chỗ sâu điều ra, mai phục tại cửa thành bốn phía. Quy Chân Tông nhằm vào bọn họ huynh muội ba người đến tiếp sau kế hoạch không ra Lục Thanh Phong sở liệu, đầu tiên là chủ động xuất kích, đoạn tuyệt huynh muội bọn họ thu nhập nơi phát ra, lại cố ý đem Trương Trùng Điều đến Diệu Âm Thành, kích thích Lục Thanh Sơn, tiến tới lại để cho Trương Trùng trong đêm ra khỏi thành. Cái này một loạt cử động, đơn giản là muốn dẫn xuất Lục Thanh Sơn hoặc là Lục Thanh Phong huynh muội ba người, hay là muốn dẫn xuất phía sau bọn họ người. Đã như vậy, Lục Thanh Phong liền làm thỏa mãn bọn hắn nguyện, trực tiếp điều ra Diệt Chân Nhất Hình. Trong trò chơi 5-60 năm thời gian, Lục Thanh Phong sớm đã đem luyện chế Diệt Chân Nhất Hình độ thuần thục soát đến đỉnh cấp. Luyện chế một bộ Diệt Chân Nhất Hình thậm chí không cần 5 ngày thời gian, vật liệu chi phí cũng từ 3 tổ vật liệu mới có thể luyện chế ra một bộ Diệt Chân Nhất Hình. Tiến bộ đến một tổ nhiều một chút vật liệu, liền có thể luyện chế một bộ. Sau đó, Lục Thanh Phong liền bắt đầu tại trong hiện thực luyện chế. Đầu tiên là cuộn xuống một tòa tiệm thợ rèn, bỏ ra một tháng thời gian, đem nửa năm này thông qua Thanh Ngọc Môn thu thập vật liệu toàn bộ tiêu hao, luyện thành ba bộ Diệt Chân Nhất Hình. Về sau lục tục ngo ngoe, lại luyện chế ra mấy bộ phù khí. Cái này mấy bộ phù khí huynh muội bọn họ ba người một người một bộ, bao hàm huyền thiết phi thiên thuẫn, bước trên mây dày, vô hình châm, kim phù tử mẫu nhận. Những này tất cả đều là nhị giai phù khí, vật liệu tương đối phổ biến. Ngoài ra, lại thay ba bộ khôi lỗi luyện chế ra nguyên bộ nhị giai phù khí Phá Nhật Cung. Những này phù khí luyện chế pháp môn trải qua Lục Thanh Phong cường hóa, tuy là nhị giai phù khí, nhưng uy năng lại đuổi sát tứ giai phù khí. Tối nay, Phá Nhật Cung đại hiển thần uy, liên sát Quy Chân Tông mấy chục đệ tử. Duy nhất một bộ trang bị vô hình châm, kim phù tử mẫu nhận Thanh Sơn số một, càng là tại cận chiến lúc, đem Quy Chân Tông một đường thủ tọa trực tiếp chém giết. Đại khoái nhân tâm, thấy rõ ràng động thủ người sao? Lục Thanh Phong đáp ứng Thanh Vũ chữa trị Thanh Vũ số 1 về sau. Lại lên tiếng hỏi, là một cái sửu nhân. Lục Thanh Vũ hồi ức, trên mặt lộ ra chán ghét. Trên mặt người kia tất cả đều là lông xanh, buồn nôn cực kỳ. Hắn từ lòng đất xuất hiện, số 1 không có phòng bị, mới bị hắn xé đứt cánh tay. May mà ta phản ứng nhanh, nhanh để số 1 nhặt lên cánh tay trốn. Sửu nhân, lông xanh, Lục Thanh Phong suy tư khoảng thời gian này nghe được Quy Chân Tông các lộ cao thủ. Nhưng không có người này ấn tượng, dựa theo Thanh Vũ miêu tả, người này thực lực còn tại Triệu Chu phía trên. Hẳn là Quy Chân Tông ẩn tàng chỗ tối cao thủ, lần này vì vạn vô nhất thất mới phái ra, lại không nghĩ rằng vẫn là bị bọn hắn giết nhiều đệ tử như vậy. Thậm chí Triệu Chu cũng chết ở ngoài thành, mấy ngày kế tiếp đừng đi ra ngoài đi lại. Quy Chân Tông ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, khẳng định có bước kế tiếp hành động. Khôi lỗi giấu ở Thanh Trướng Sơn bên trong, như không có tất yếu, cũng đừng tùy tiện đi động. Chúng ta không có linh thạch, chỉ có thể dựa vào khôi lỗi hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí từ từ tích lũy. Toàn lực chiến đấu một lần, hao tổn cực lớn, điểm này phải tất yếu lưu tâm. Diệt chân nhất hình chiến lực cường đại, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Cằn cỗi Nghiễm Nguyên quận bên trong, căn bản không có linh thạch tin tức. Khôi lỗi muốn động, chỉ có dựa vào linh khu pháp trận trong tụ linh phù trận. Hội tụ linh khí, từ đó đem linh khí áp xúc góp nhặt, hoàn toàn chứa đầy linh khí. Ước chừng cần 5 ngày thời gian, mà chứa đầy linh khí tình huống dưới, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu 2 canh giờ. Đây cũng là vừa rồi Lục Thanh Phong tại phát hiện Quy Chân Tông còn có người mạnh hơn xuất hiện. Ngay lập tức liền để Thanh Sơn, Thanh Vũ chỉ huy khôi lỗi chạy trốn trọng yếu nguyên nhân một trong. Hiện tại khẩn yếu quan đầu, Lục Thanh Phong không thể không căn dặn hai người. Đặc biệt là Lục Thanh Vũ. Thanh Vũ ham chơi, diệt chân nhất hình lại như thế mới lạ. Tổng tránh không được bị nàng khống chế tại Thanh Trướng Sơn loạn đi dạo. Biết, Lục Thanh Vũ gật đầu, biểu thị minh bạch lợi hại, giao phó thỏa đáng, để Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đêm nay lưu tại phòng của hắn qua đêm. Lại gọi Vân Tước Điều tại trong sân cảnh giới, Lục Thanh Phong nằm xuống. Đăng Lục, Hồng Hoang, Diệu Âm Thành bên ngoài, chạy, Tả Kiêu tứ phía dò xét, không thấy động tĩnh, nhẹ nhàng thở ra, đối mặt loại này tiễn thuật cao thủ, tại đen nhánh trong rừng, căn bản chính là bia sống, nếu là địch nhân không chủ động thối lui, Tả Kiêu thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Một bên La Tuấn Hiệp sắc mặt âm trầm, chóp mũi ngửi ngửi nồng đậm mùi máu tanh, âm trầm nói, thật mạnh tiễn thuật cùng khinh công, mấy người này tuyệt không phải người lương thiện, nhất định phải tra rõ ràng bối cảnh của bọn hắn, cùng Diệu Âm Thành bên trong ba huynh muội trốn không thoát liên quan. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là Trương Trùng, Tả Kiêu vẫn tại đề phòng bốn phía, sau đó để chúng đệ tử tản ra. Đem trên mặt đất thi thể thu nạp, điểm nhẹ nhân số, còn hắn thì nhìn về phía La Tuấn Hiệp, thử thăm dò, La Huynh, vừa rồi xuất thủ tương trợ chính là, việc này tại hạ cũng không rõ ràng. Nên là sư phụ thủ bút, La Tuấn Hiệp nhìn về phía tây cung kính nói, tông chủ, Tả Kiêu lập tức im tiếng, không còn hỏi thăm, chợt, Tả Kiêu ngạc nhiên nói. Địch nhân đã lui, sao không gặp Triệu huynh trở về? Lời còn chưa dứt, một đạo hoảng sợ âm thanh đột nhiên từ trong rừng chỗ sâu vang lên, Triệu thủ tọa chết. Ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, Diệu Âm Thành sắc trời như thường lệ sáng lên, chỉ là có người phát hiện, tựa hồ nhiều một tia vi diệu bầu không khí, đợi ngày gần giữa trưa, một tin tức như là trời trong phích lịch. Chấn động toàn bộ Diệu Âm Thành. Quy Chân Tông vô sinh đao Triệu Chu chết rồi. Cái này sao có thể? cái này Triệu Chu chẳng những là quy chân tông hình phạt đường đường chủ, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh chân khí cảnh cường giả. Như thế nào, tin tức không sai? Ngay tại Diệu Âm Thành bên ngoài Thanh Trướng Sơn bên trong, nghe nói quy chân tông sát thân đường đường chủ Tả Kiêu, trưởng lão La Tuấn Hiệp trước kia liền chạy đến Diệu Âm Thành. Chuyện lần này lớn, ngoặc kép, Diệu Âm Thành bên ngoài tối hôm qua chiến đấu căn bản giấu giếm không ngừng. Mười mấy tên đệ tử bỏ mình, một đường thủ tọa chết, quy chân tông cũng cấp bách cần một cái công đạo, lấy tìm về mặt mũi, tái tạo uy nghiêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.